Yêu Long Cổ Đế, chương 677, thẳng tiến không lùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bước này, Tô Hàn thẳng đến lôi điện mà đi, hàn áo trắng thân ảnh tại cái kia rất nhiều phòng hộ phía dưới, nhìn như là chân tiên, một đầu sợi tóc màu đen theo gió phất phới, ban đầu không tính anh tuấn, nhưng lại cực kỳ thanh tú khuôn mặt tại lúc này cùng lôi điện hòa lẫn phía dưới, lộ ra càng thêm yêu dị ắn muốn làm gì. Cái tên này, muốn công kích kiếp lôi, hắn lại tránh thoát lần này kiếp lôi oanh kích những ánh sáng kia. Là thiên tinh bố trí xuống ánh sáng. Quả nhiên, nhưng phàm là nhất tông chi chủ, đều vô cùng có tiền, bên ta mới rõ ràng thấy, 100 miếng thiên tinh so với hắn đem ra, vậy coi như là 50 ức hạ phẩm linh thạch a, hắn Phượng Hoàng Tông chỉ là một cái lục lưu tông môn, đã vậy còn quá có tiền. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông tiền, đều bị hắn cho dùng hay sao? Thấy Tô Hàn vậy mà xông về lôi điện cái kia ngũ đại thế lực người, đều là hô hấp dồn dập lộ ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Dựa theo lẽ thường tới nói, giờ phút này kiếp lôi dừng lại, đúng là Tô Hàn thở dốc thời điểm, nhưng Tô Hàn lại là thẳng đến lôi điện mà đi, xem bộ dạng này, căn bản không phải muốn độ lôi kiếp, mà là muốn diệt lôi kiếp. Từ xưa đến nay, bọn hắn nghe nói qua độ lôi kiếp, nhưng lại chưa từng nghe nói qua muốn diệt lôi kiếp. Cho dù là độ kiếp, đều có 90% trở lên tử vong tỷ lệ, nói cách khác 100 người độ kiếp ít nhất cũng có 90 người trở lên tử vong. Mà như Tô Hàn như vậy, trực tiếp đạp vào lôi kiếp này chỉ sợ đã không phải là 100% chết đi, mà là 200%. Tô Bát Lưu, ngươi tại muốn chết phải không? Thanh Y bỗng nhiên mở miệng, chợt quát lên. Ngươi tìm lôi kiếp phiền phức, cái kia lôi kiếp hạng gì cường hãn, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng, lập tức lui về tới. Tô Hàn, ngươi như giờ phút này rời khỏi, còn có cơ hội sống sót, nhưng ngươi như tiếp tục như thế, làm thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Sâm cũng là gấp giọng nói. Bọn hắn có thể không phải là vì Tô Hàn tốt, một phần vạn Tô Hàn chết tại kiếp này lôi bên trong, tính cả không gian giới chỉ cũng cùng một chỗ bị oanh vỡ, vậy bọn hắn giờ phút này chỗ trả giá cố gắng, coi như đều đã uổng phí. Ta ở kiếp trước chỗ vượt qua lôi kiếp như thế nào bọn ngươi có thể tưởng tượng. Lôi kiếp bên trong, Tô Hàn lắc đầu, như lúc này kiếp lôi, với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông thôi, hắn từng vượt qua 33 tầng trời khai thiên kiếp, từng vượt qua luân hồi thần kiếp, từng vượt qua thánh nhân 18 kiếp, mỗi một đạo kiếp số, đều muốn so giờ phút này mạnh mẽ rất nhiều, cả hai căn bản là không có cách so sánh, một trời một vực. Mà giờ khắc này, là Tô Hàn tốt nhất cơ hội. Bởi vì vô luận là bực nào lôi kiếp đều có thể theo bên trong đem hắn lôi điện bản nguyên cho cướp đoạt đi ra, mà càng là cường hãn lôi kiếp thì càng khó mà cướp đoạt, coi như muốn vượt qua đều cực kỳ gian nan. Cho nên, giờ này khắc này, Tô Hàn sớm đã hạ quyết tâm, mượn nhờ lần này cơ hội ngàn năm một thuở, mặc dù không thể đem toàn bộ bản nguyên cướp đoạt đi ra, nhưng chỉ cần có thể cướp đoạt một tia, ngày sau diễn hóa, vậy liền đầy đủ. Lôi kiếp quá yếu, Tô Mỗ khinh thường, tiếp lấy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn cười to, một bước đạp ở cái kia kiếp lôi phía trên, hắn thân ảnh tại lúc này phảng phất phi thiên, từ xa nhìn lại, nhưng thấy Tô Hàn đứng tại kiếp lôi phía trên, tựa như kiếp lôi đã bị hắn đạp ở dưới chân, như đang ở mang theo hắn bay lượn. Oanh, cũng liền tại đây một cái chớp mắt, trên bầu trời mây đen phun trào lớn hơn, bốn phương tám hướng, lăng không mà ra, khiến cho xung quanh trăm dặm trong vòng thiên địa, hoàn toàn tối sầm lại. Chuyện này, cái kia ngũ đại thế lực tại lúc này toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn có thể xem ở tại cái kia trăm dặm mây đen bên trong, đang có một khu vực bắt đầu xuất hiện vòng xoáy. Trong nước xoáy, chớp động lên từ sắc quang mang này đêm này tối tăm thiên địa chiếu rọi có chút sáng ngời, nhưng lại là có chút âm trầm. Sau một khắc một đảo có tới 2 trượng độ lớn màu tím kiếp lôi, từ cái này vòng xoáy trong đó ầm ầm mà ra, gần như là nháy mắt liền từ Tô Hàn đỉnh đầu buông xuống. Oanh, thao thiên nổ vang thanh âm tại lúc này truyền ra, Tô Hàn bay lên thân ảnh dừng lại. Nhìn một cái kia lôi điện liền như là một vệt ánh sáng, cũng hoặc là nói, đây vốn chính là một đạo lôi trụ. Lôi trụ thẳng tắp mà xuống, Tô Hàn đứng ở trong đó, hắn thân ảnh dừng lại, bên ngoài cơ thể vậy còn dư lại 50 tầng trời tinh bố trí xuống ánh sáng, tại thời khắc này, toàn bộ yên diệt. 50 ức linh thạch cũng là theo này chút màn sáng yên diệt triệt để tiêu hao sạch sẽ. Nhưng này màu tím kiếp lôi, so với chiếc màu lam muốn cường hãn quá nhiều, trong đó tràn ngập kinh người lực lượng hủy diệt, dường như muốn nhất kích liền đem Tô Hàn cho đánh giết. Tô Hàn bên ngoài cơ thể cái kia thiên tinh ánh sáng phá toái, theo sát mà tới chính là cái kia mộc thuộc tính tạo thành mộc linh đỉnh. Mộc linh chân và có 1000 tầng, cùng thủy thần chung còn có đại địa thủ hộ một dạng, đều là 1000. Giờ phút này, kiếp lôi đem Tô Hàn bao bọc, trong đó lực lượng hủy diệt cấp tốc quét ngang, mộc linh đỉnh ầm ầm không ngừng, một tầng tiếp lấy một tầng, trong chốc lát liền có 50 tầng bị oanh diệt. Ngay sau đó là 60 tầng, 70 tầng, 80 tầng. 100 tầng, Mộc Linh Đình tại ma pháp kỹ năng bên trong, tuy nói phẩm cấp không phải quá cao, nhưng phải biết, đây là Tô Hàn dùng ngũ giai đại ma đạo sư ma pháp tu vi chỗ thi triển đi ra, trong đó bất luận cái gì một tầng, đều có thể ngăn cản được long thần cảnh sơ kỳ oanh kích. Mà giờ khắc này, lại là có 100 tầng, trực tiếp tiêu tán. Làm cái kia lực lượng hủy diệt lại là oanh kích 200 tầng Mộc Linh Đình về sau, rốt cục tiêu tán rất nhiều, mặc dù còn đang oanh kích nhưng lại so lúc mới bắt đầu suy yếu quá nhiều. Này một cái chớp mắt Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu thét dài cười to, đồng thời thân ảnh đạp không, thẳng đến vùng trời mà đi. Theo hắn nơi này khoảng cách vòng xoáy cao độ có khoảng 1000 mét, Tô Hàn giờ phút này một bước phía dưới, đã đi tới 100 mét chỗ. Cũng liền tại hắn đến nơi này thời điểm, mây đen kia lần nữa cuồn cuộn, theo trăm dặm trực tiếp lan tràn tới ngàn dặm. Kinh người mây đen theo bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, tiến vào vòng xoáy, chợt có một đạo màu đỏ tím ánh sáng. Chợt chiếu rọi đi ra. Cơ hồ là tại quang mang này hiện hiện một cái chớp mắt, một đạo màu đỏ tím lôi điện bắt đầu từ cái kia vòng xoáy bên trong ầm ầm mà ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia ngũ đại thế lực người lại một lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho là bọn hắn giờ phút này cũng không thể không thừa nhận Tô Hàn đích thật là rất mạnh, mạnh có chút làm cho người kinh hãi, nhất là Tô Hàn cái kia thẳng tiến không lùi, không thể địch nổi tâm cảnh, hoàn toàn chính xác làm người kính nể. Nhưng đây cũng chỉ là ngẫm lại, bọn hắn nhất định phải đạt được cái kia ba kiện chí bảo, này chẳng những quyết định bọn hắn ngày sau tại chính mình thế lực trong đó địa vị, càng là quyết định chính mình sở tại thế lực tại Long Võ Đại Lục phía trên địa vị. Bọn hắn vẫn tại tiến lên bên trong, lại đã sắp bước vào 4 phút 2 khoảng cách. Phanh phanh phanh, trên bầu trời, màu tím lôi trụ bên trong, Tô Hàn bị màu đỏ tím lôi điện đánh trúng. Này màu đỏ tím lôi điện dường như áp xúc lại là biến trở về một trượng độ lớn, cùng Tô Hàn tiếp xúc nháy mắt Tô Hàn bên ngoài cơ thể còn thừa lại hơn 700 tầng Mộc Linh Đỉnh chính là bỗng nhiên bị oanh nát 200 tầng. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.